Chương 1313, đối chọi gay gắt phần 1. Lại có địa phương như vậy, Tinh Huyệt Thánh Địa này quả là không hổ bồi dưỡng chi địa tốt nhất. Nếu như người có thể lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực thì càng có thể cảm nhận nơi đây bất phàm. Di Cuồng nói. Diệp Tần bước vào sân rộng, cảm giác xung quanh tràng cảnh nhanh chóng biến ảo. Ngẩng đầu nhìn lại, đây là tinh không đầy trời chói mắt. Một cái nhúm tinh huy nhu hòa, tựa như ngàn vạn sợi tơ đổ xuống. Có thể nói nhân gian cảnh đẹp. Trong cuộc sống, các loại cảnh tượng tiên kỳ bách quái tất cả là đều chứa trong thời không đạo văn. Thời điểm thời không đạo văn tri lực ở tinh không lưu động, các loại sinh linh kinh nghiệm đủ loại đều là chiếu rọi trong thời không đạo văn, làm thời không đạo văn tri lực cũng sinh ra linh trí. Nó là tồn tại tiếp cận đạo nhất. Thần trong đó thấm bên trong thời không đạo văn tri lực, Diệp Tần liếc nhìn trong đó cuộc sống đủ loại chim nổi tu hết trong mắt. Thế nhân đều khổ, chúng sinh không ngừng dãy giụa cầu sinh, ngay cả con sâu cái kiến cũng là dùng phương thức hèn mọn nhất để sống. Y nguyên cùng vận mệnh không ngừng chống lại, sẽ là không nhẹ nhàng buông tha cho. Diệp Tần bỗng nhiên có chút hiểu, nếu như thời không đạo văn chi lực là một cái tồn tại có linh trí, cái kia nhất định là một cái trí giả buồn viên, bởi hắn xem hết lấy thế nhân tang thương. Như vậy nó nhất định rất khổ, bởi vì chúng sinh khổ đều là ở mắt hắn thấy. Nếu như mà thời không đạo văn có linh, cái kia nhất định là Phật trong thế kiếp trước quan sát nhân gian, đặt mình ở phiến sân rộng, tâm cảnh Diệp Thần đặc biệt linh hoạt kỳ ảo, đủ loại lĩnh ngộ hiện tại hiểu rõ tại tâm. Diệp Thần mang theo một cái tia thường xót chi tâm, dùng các loại phương thức thành tín nhất cảm thụ thời không đạo văn chi lực xung quanh. Thời gian dần qua, thời không đạo văn chi lực phảng phất nhận lấy tác động, nhìn cuồng tứ phương tám hướng mãnh liệt cuốn tới. Từng sợi thời không đạo văn chi lực kia tách ra đạo đạo hào quang bảy màu, đem Diệp Thần xung quanh ở trung tâm, để cho hắn thoạt nhìn giống thiên thần hạ phàm. Diệp Thần vẫn như là lão tăng nhập định, cứ như vậy bình tĩnh đứng ở trung tâm thời không đạo văn chi lực, lặng lặng thể ngộ. Đây là một cái cơ hội, tuy còn chưa đủ để cho Diệp Thần thoáng cái hoàn chỉnh lĩnh hội thời không đạo văn chi lực, nhưng lại là làm cho Diệp Thần cùng thời không đạo văn chi lực càng thêm gần. Diệp Thần cảm giác những cái thời không đạo văn chi lực này tựa như vô số tinh linh từ tứ phương tám hướng trong cơ thể mãnh liệt mà tới. Thời không đạo văn vây quanh Diệp Thần lưu chuyển, phảng phất lập tức quàng vạn năm. Chứng kiến Diệp Thần phía trước đột nhiên đứng vững bước, Di Cuồng sửng sốt. Sau một lúc lâu, bốn phương tám hướng thời không đạo văn chi lực đều hướng Diệp Thần mãnh liệt mà tới. Hắn tinh tường cảm ứng được thời không đạo văn chi lực hần hoàng tung tăng như chim sẻ, lòng hắn rung động không thôi. Diệp Thần mới vừa vặn vào đây thì đã có đốn ngộ, cuối cùng có một loại thiên phú kinh diễm cỡ nào. Phải biết rằng hắn chỗ này tu luyện mấy chục năm, vừa vặn mới bước vào cánh cửa tu luyện thời không đạo văn chi lực. Trong sân rộng rạp, thời không đạo văn chi lực điền cuồng hướng Diệp Thần mãnh dũng mà lao tới. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, dùng Diệp Thần làm trung tâm tạo thành cái vòng xoáy cự đại. Thời không đạo văn chi lực ở trên quảng trường này có một cái phần là 6 vị chí tôn, 15 vị thái thượng trưởng lão lưu lại, trong đó ẩn chứa lý giải của những chí tôn cùng 15 cái vị thái thượng trưởng lão đối với thời không đạo văn chi lực. Bình thường dù bọn người Di Cuồng hào tâm lực mới có thể lĩnh ngộ nhỏ tí tẹo, mỗi cái lĩnh ngộ một chút có thể cho tu vị bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Mà giờ phút này, 21 đạo thời không đạo văn chi lực trong ngày thường bất động, rõ ràng là muốn tuôn hướng Diệp Thần, giống như là hài tử lạc đường gặp người nha, hân hoàng như là chim sẻ không thôi. Nếu 21 đạo thời không đạo văn toàn bộ bị Diệp Thần lĩnh ngộ, cái kia là một việc kinh người cỡ nào. Thiên phú Diệp Thần rốt cuộc làm cho Di Cuồng cũng cảm thấy ghen ghét. Nội tâm Di Cuồng không khỏi dâng lên cái cảm xúc vô lực thật sâu. Nếu Diệp Thần lĩnh ngộ những cái thời không đạo văn chi lực này, như vậy hắn nói muốn khiêu chiến Diệp Thần quả thực là không biết tự lượng sức. Bất quá Di Cuồng cũng biết mỗi người đều có cơ duyên riêng phần mình. Hôm nay đốn ngộ là cơ duyên của Diệp Thần, mỗi người phải là thản nhiên tiếp nhận vận mệnh. Tùng không bằng người cũng không cần nhục trí. Cảm giác thời không đạo văn chi lực điên cuồng cuồn cuộn, nội tâm Di Cuồng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Kinh nghiệm lần đốn ngộ này, không biết thực lực Diệp Thần tăng đến trình độ nào. Ngay khi Diệp Thần lĩnh ngộ từng sợi thời không đạo văn chưa được trên bầu trời, trừ giết cuồng ra mười mấy người kia cũng là bị kinh động. Ý niệm bọn hắn lập tức chú ý đến dị trạng trên quảng trường. Trong lòng mọi người không khỏi có cái loại rung động không hiểu. Dĩ và bọn hắn trong sân rộng tu luyện, nghe nhóm chí tôn thái thượng trưởng lão diễn giải, dù có đốn ngộ cũng chỉ là thoáng động qua thời không đạo văn chi lực xung quanh mà thôi. Nhưng mà hiện tại Diệp Thần đốn ngộ rõ ràng là dẫn dắt toàn bộ thời không đạo văn chi lực của quảng trường quanh người hắn xoay. Cái này thực quá kinh người. Một khi đốn ngộ hoàn tất, tu vị Diệp Thần nhất định tăng vọt. Hắn nắm cái gia hỏa có thể khiêu chiến Nhung Nguyên sư huynh cùng linh thức sư tỷ muốn sinh ra đời. Không, dựa theo tình hình này, chỉ sợ tương lai cả Nhung Nguyên sư huynh cùng với linh thức sư tỷ cũng không phải là đối thủ của hắn. Lý Dịch nhìn một màn trên quảng trường, trên mắt từng cái đợt tơ máu, thần sắc kích động dị thường, lòng hắn dâng lên cái cỗ không cam lòng thật sâu. Thế nhưng mà sau một lát lại là không khỏi chán nản. Lòng hắn dĩ nhiên minh bạch, tương lai hắn căn bản không có khả năng là đối thủ của Diệp Thần. Nếu lại chiều chọc Diệp Thần, chỉ sợ nhất định là con đường chết. Xem ra chờ Diệp Thần đốn ngộ hoàn tất, hắn muốn hướng Diệp Thần xin lỗi, bằng không mà nói về sau sợ là không có ngày tốt lành. Trước mặt thiên tài như vậy, hắn coi như là tự cho mình rất cao, không cam tâm nữa cũng không thể không cúi đầu. Giờ phút này Nhung Nguyên cùng linh thức chăm chú nhìn Diệp Thần. Diệp Thần lúc tiến tới, bọn hắn là không đem Diệp Thần để mắt. Bọn họ là chí tôn liên minh, vẹn vẹn hai cái lĩnh ngộ bốn đạo thời không đạo văn chi lực. Diệp Thần muốn tu luyện tới trình độ như bọn hắn qua vài thập niên mới nói. Thế nhưng hôm nay bọn hắn lại không nghĩ như vậy rồi. Chương 1314, đối chọi gay gắt phần 2. Dựa theo tình hình hiện tại, thời điểm Diệp Thần đốn ngộ động tĩnh không khỏi quá lớn. Một khi Diệp Thần đốn ngộ hoàn tất, lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực tất nhiên là một cái thiên tài kinh tế hai tục. Nếu lần nữa đến một cái vị trí tồn dạy bảo, cách kia tu vị nhất định đột nhiên tăng mạnh. Sợ là không dùng vài năm, bất kể Nhung Nguyên hay linh thức cũng không phải là đối thủ của hắn. Phải ngăn cản hắn. Đây là ý niệm trong đầu linh thức cục Nhung Nguyên trong nháy mắt hiện. Trên quảng trường di cuồng, cùng xuất gian là nhìn Diệp Thần lâm vào đốn ngộ không dám quấy rầy. Đúng lúc này chỉ nghe một cái tiếng hừ truyền tới. Người nào dám can đảm tại tình huy thánh địa ta làm can. Thanh âm lộ ra vô cùng bá đạo uy nghiêm, là thanh âm Nhung Nguyên. Thanh âm ẩn chứa thời không đạo văn chi lực hung hồn. Một cái cỗ ám kình hướng Diệp Thần mãnh liệt mà đi. Thời điểm sáu vị trí tôn cùng thái thượng trưởng lão không có mặt, Nhung Nguyên là chúa tể tình huy thánh địa. Lúc này Diệp Thần đang ở thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực. Một khi bị cắt đứt, tu vị nhất định tổn hao, thậm chí có thể tẩu hòa nhập ma. Cảm giác ám kình Nhung Nguyên mãnh liệt mà tới, di cuồng nhíu mày thoáng qua. Nhung Nguyên người này bình thường rất ít quản sự người khác, nhưng một khi thần khí lượng nhỏ hẹp không thể dùng người, từ trước tới nay là dùng trẻ tuổi đệ nhất cao thủ tự cho mình đúng, quyết không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích hắn uy nghiêm. Một người khi có uy nghiêm, có địa vị như hắn, kẻ nhẹ đánh tàn phế, kẻ nặng trực tiếp đánh chết. Xem ra Nhung Nguyên cảm giác Diệp Thần có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, cho nên là muốn ra tay ngăn trở Diệp Thần đốn ngộ. Tuy Di Cuồng cùng Diệp Thần không phải là sinh tử chi giao, nhưng nhìn không được cái hành vi tiểu nhân của Nhung Nguyên giờ phút này. Muốn đánh gãy của hắn đốn ngộ sao? Trước qua cửa của ta, Di Cuồng quát một tiếng, tiến lên bước thúc giục thời không đạo văn chi lực xung quanh đón đến. Không biết tự lượng sức mình, Nhung Nguyên hừ lạnh. Hắn nghĩ không tới Di Cuồng dám đánh cùng hắn đối kháng, đây là đối với uy nghi của hắn càng thêm khiêu khích. Hắn thúc giục một bộ phận thời không đạo văn chi lực hướng Di Cuồng quanh. Thời không đạo văn chi lực của hai người trên không kịch liệt va chạm, bạo phát đạo đạo hạo quang sáng lặng. Một lát sau, miệng Di Cuồng tràn vòi máu tươi, ở giao đấu rơi vào hạ phong. Cút! Nhung Nguyên quát to một tiếng, thời không đạo văn chi lực oanh kích Di Cuồng càng nhiều. Quanh một tiếng châm đục, Di Cuồng qua một tiếng chảy máu tươi bay ngược mà ra. Cả hai thực lực căn bản không cùng cấp độ. Tuy Di Cuồng lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn chi lực, có thể truyền chuyển một bộ phận lực lượng thần bí, nhưng bất kể là thời không đạo văn lĩnh ngộ hay tu vị đều là cùng Nhung Nguyên kém hơn. Nhung Nguyên đi theo làm chí tồn tu luyện, là người cơ hội lĩnh ngộ đạo thời không đạo văn thứ năm nhiều nhất. Toàn bộ chí tồn liên minh mấy ngàn năm khó gặp thiên tài, cả hai chênh lệch không phải nhỏ. Rõ ràng vì một người xa lạ mà cùng ta đối kháng, quả muốn chết. Nhung Nguyên khinh thường hừ một tiếng. Hiện tại quan trọng nhất là cản Diệp Thần đốn ngộ. Hắn không hề để ý gì, cuồng tiếp tục thúc giục ám kình hướng Diệp Thần bao phủ mà đi. Một cỗ ám kình giống như Thái Sơn áp đỉnh, lực lượng khủng bố vạn phất, muốn đem Diệp Thần sinh sinh đập vụn. Linh Tước nhìn màn này, mắt hào quang lưu chuyển, trên mặt đẹp đẽ lộ ra tia dáng cười âm hiểm. Cười khẽ một tiếng, Nhung Nguyên đã ra tay, nàng có thể tiết kiệm không ít khí lực. Nàng biết rõ dùng tâm tính Nhung Nguyên, một khi có người khiêu khích nhất định là thiếu kiên nhẫn, cho nên nàng kiên nhẫn chờ Nhung Nguyên động thủ trước, làm cho nàng nghĩ không tới Nhung Nguyên càng là không hề cố kỵ, dùng phương thức hiện như này đánh gãy người nọ đốn ngộ. Tại Tinh Huy Thánh Địa, đánh gãy những người khác tu luyện là bị trách phạt. Bất quá nghĩ nghĩ, Nhung Nguyên thượng diện có Lam Chí Tôn bảo kê, đoán chừng không gì phải sợ. Dùng thực lực Nhung Nguyên đã là xuất thủ Diệp Thần kia, chỉ có tội bị thụ. Nàng nhìn có chút hả hê nhìn Diệp Thần, nội tâm cười cười, thầm nghĩ ta thừa nhận người thiên phú quả không tệ. Nếu cho người hơn 10-20 năm, thành tựu nhất định phía trên chúng ta. Chỉ tiếc người sinh ra không phải lúc gặp chúng ta. Ngay thời điểm lực lượng Nhung Nguyên hướng Diệp Thần áp, quanh thân Diệp Thần đột nhiên dâng đạo đạo tử hỏa. Con nửa màu tím hừng hực kia đem Diệp Thần hoàn toàn bảo hộ. Hừ, các người coi sư gia ta không tồn tại sao? Sư gia cười lạnh một tiếng nói. Sau khi đến Tinh Huy Thánh Địa, hắn cảm nhận những người này địch ý, chỉ nghĩ không tới gì cuồng vị bảo hộ Diệp Thần rõ ràng cùng đám người mạnh nhất đối kháng. Như thế là hắn ngoại ý muốn. Tuy biết rõ mình không phải đối thủ của Nhung Nguyên, nhưng sư gia vẫn là thi triển bổn mạng tự hỏa kiên trì. Loại thời điểm này chống đỡ nhiều một khắc, Diệp Thần nên có hy vọng từ đốn ngộ tỉnh lại. Ầm ầm, ám kình Nhung Nguyên oanh kích trên sư gia bổn mạng tự hỏa, cả hai kịch liệt chạm vào nhau. Sư gia bổn mạng tự hỏa ảm đạm vài phần, nhưng rõ ràng ngăn cản được Nhung Nguyên ám kình. Thần sắc Nhung Nguyên ngưng lại, nghĩ không thấy ám kình của mình rõ ràng bị sư gia cản trở. Số này hắn còn đang nhắm mắt tu luyện, chỉ có thể động dụng ba thành thực lực. Hắn đã dùng hết một thành, cho rằng nhẹ nhõm có thể tiêu diệt Diệp Thần, nghĩ không tới cũng là bị dì cuồng cùng sư gia ngăn cản. Không biết tự lượng sức, ta ngược lại muốn nhìn các người đến tuột cùng có mấy phần năng lực. Nhung Nguyên cười lạnh một tiếng, thúc giục thời không đạo vàn tăng một cái lực đạo, một cái cỗ lực lượng càng thế mãnh liệt bành trướng hướng sư gia bổn mạng tử hỏa áp xuống dưới. Đường theo thiên hoàng thánh thể, bổn mạng tử hỏa sư gia cường đại đến trình độ phi thường kinh người. Dù ngay cả một cái đạo thời không đạo văn chịu được cũng không có lĩnh hội, hắn vẫn là miễn cưỡng có thể chịu. Ồ, Nhung Nguyên có chút kinh ngạc, đầu tựa tiên sư này rõ ràng ngay cả một cái đạo thời không đạo văn chi lực không lĩnh hội, tại sao cường đại như thế? Cái này sâu sắc vượt quá sự liệu quán. Lòng hắn hơi run, tuyệt đối không để cho Diệp Thần tiếp tục đốn ngộ đi xuống. Hắn lại tăng thêm vài phần lực đạo chấn áp sư gia. Chương 1315, sư gia ta phế đi người. Diệp Thần tiểu tử, người phải nhanh một chút a. Sư gia có chút lo lắng lẩm bẩm, bốn mạng tử hỏa của hắn y nguyên đã gắt gao bảo vệ Diệp Thần. Đối với thời không đạo văn chi lực đã có lý giải phi thường khắc sâu, Diệp Thần cảm giác nếu như hắn có đầy đủ thời cơ, nhất định lĩnh ngộ ra bảy đạo thời không đạo văn chi lực. Lúc này đây cơ hội đốn ngộ ngàn năm một thở, không nghĩ bị Nhung Nguyên cắt đứt. Tuy như thế, dì quẩng cùng sư gia tranh thủ nhiều thời gian choán, Diệp Thần thu nạp một bộ phận thời không đạo văn chi lực sinh sinh dưng lại. Trong người chậm rãi phân giải một cái đạo thời không đạo văn chi lực màu đỏ hồng đậm. Người khác lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực là ở ngoài cơ thể, mà Diệp Thần thời không đạo văn chi lực giấu trong cơ thể. Nếu có đầy đủ thời gian, quảng trường này một mực tu luyện, Diệp Thần có thể phân giải càng nhiều thời không đạo văn chi lực. Nhưng hiện tại thời quá ngắn, hắn chỉ đã phân giải ra một đạo. Bất quá một đạo này là đủ. Diệp Thần bỗng mở mắt, một đôi mắt thần quang hiện lên, cái kia lợi hại hào quang phảng phất xuyên thấu hư không, một mực quá hướng Nhung Nguyên xa xa trong tu luyện. Mặc dù chỉ đã phân giải một đạo thời không đạo văn chi lực, mà giờ phút này thực lực Diệp Thần so với trước quá là muốn cường nhiều. Quan trọng nhất Diệp Thần biết thế nào là mượn lực lượng thời không đạo văn. Nhìn Nhung Nguyên loại này chỉ là cường độ thân thể cùng tu vị, bất kể Diệp Thần hay sư gia là nhỏ so với Nhung Nguyên muốn mạnh hơn. Nhưng Nhung Nguyên lĩnh ngộ bốn đạo thời không đạo văn chi lực, có thể mượn thời không đạo văn phát huy mấy lần lực lượng bản thân. Ý niệm Diệp Thần đảo qua cuốn giấy trong không gian bao tay, đó là Thanh Dương Tinh chủ lưu lại thượng diện ghi bí pháp thế nào sử dụng thời không đạo văn chi lực. Diệp Thần nhanh chóng nắm giữ loại bí pháp này, một đạo thời không đạo văn chi lực đỏ thẫm lập tức ở thể nội lưu chuyển. Diệp Thần cảm nhất toàn thân tràn đầy lực lượng. Chứng kiến Diệp Tần tỉnh lại, Sư Gia rốt cuộc thở một hơi. Hắn cảm giác dùng nguyên bạo lưu thực lực, nếu như tiếp tục đánh, hắn chỉ sợ không phải đối thủ. Di Cuồng thoáng buông lỏng, nếu Diệp Tần bị nhung nguyên quấy xây, đốn ngộ giai đoạn rất có thể là thực lực bạo giảm hoặc tẩu hỏa nhập ma, cái kia tuyệt không phải hắn nguyện ý chứng kiến. Hắn muốn không hề giữ lại, đường đường chính chính theo sát Diệp Tần chém một trận, dù biết rõ thất bại cũng là thua tâm phục khẩu phục. Chứng kiến Diệp Tần tỉnh, người khác thần sắc không đồng nhất, nội tâm Dư Trùng cười lạnh. Đốn ngộ bị cưỡng ép đánh gãy, đoán chừng là tổn thất rất lớn. Từ trong đốn ngộ cưỡng ép tỉnh lại nhất định là có ảnh hưởng. Trên mặt xinh đẹp của Linh Thước lộ ra tia thần sắc thỏa mãn. Diệp Tần chỉ là tận khả năng đem ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất mà thôi. Nhung Nguyên chứng kiến Diệp Tần tỉnh lại, quanh người vẫn là không có một đạo thời không đạo văn chi lực lưu chuyển, liền minh bạch Diệp Tần đốn ngộ bị mình cắt đứt. Đã cắt đứt Diệp Tần đốn ngộ, cái kia không cần tiếp tục đánh, hắn triệt hồi lực lượng áp chế bổn mạng tử hỏa của Sư Gia. Nếu không phải Nhung Nguyên, Diệp Tần hoàn toàn có thể tiếp tục lĩnh ngộ xuống mãi đến khi nắm giữ bảy đạo thời không đạo văn chi lực mới thôi. Nhưng hiện tại vì Nhung Nguyên chỉ là lĩnh ngộ một đạo, Nhung Nguyên rõ ràng muốn càn Diệp Tần uy hiếp địa vị hắn, như vậy liền muốn xong, không khỏi quá coi thường ta. Diệp Tần hừ một tiếng, tóc tai bay lên, vận chuyển một đạo thời không đạo văn chi lực màu đỏ hồng thẫm trong cơ thể, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành đạo lực lượng châm nhỏ. Thời không đạo văn chi lực nếu sau khi ngừng thực tuyệt đối là so với huyền khí phải cường đại hơn. Nội tâm Diệp Tần kích động, lại ở đạo thời không chi lực này dùng một cái tia ý niệm vi đào, tay phải vung đạo thời không đạo văn chi lực ngừng hóa châm nhỏ, dùng một loại tốc độ cực kỳ kinh người hóa một đạo lưu quang hướng phương hướng Nhung Nguyên kích bắn. Nhung Nguyên vừa đem lực lượng áp chế bổn mạng tử hỏa sử ra triệt tiêu cảm giác, một đạo hàn quang lợi hại hướng hắn kích bắn. Nhung Nguyên ý niệm đang là nhất tâm nhị dụng, trong đại bộ phận là đắm chìm trong tu luyện. Hắn cảm giác đạo hàn quang này lập tức tới, không khỏi giận không kìm được. Diệp Tần rõ là còn dám phản kích, cái này hắn xem ra là hành vi khiêu khích vô cùng nghiêm trọng. Có người ở Tinh Huy Thánh Địa khiêu chiến quyền uy quán, đây là không thể tha thứ. Nhung Nguyên hóa một đạo thời không đạo văn chưa được hung hậu, không khí kịch liệt chấn động cuốn hướng đạo hàn quang kia. Phá cho ta! Nhung Nguyên lạnh quát, nhưng mà ngoài dự liệu quán phốc một tiếng xuyên qua, hắn ngưng tụ thời không đạo văn chi lực bị Diệp Tần xuyên thấu. Bọn Linh Thức thấy một màn như vậy là kinh ngạc không thôi. Thực lực Nhung Nguyên bọn hắn phi thường tinh tường, thần dạo này rõ ràng là có thể đục lỗ phòng ngự Nhung Nguyên, thật không thể tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra? Nhung Nguyên sửng sốt một chút, hoàn toàn nghĩ không tới đạo hàn quang này của Diệp Tần rõ ràng đột phá thời không đạo văn chi lực quán. Hắn ý niệm khẽ động, trên người đột nhiên xuất hiện trọn vẹn chiến giáp màu đen, đem thân thể quán hoàn toàn phòng hộ. Chứng kiến bộ chiến giáp màu đen, bọn Linh Thức có mắt sáng ngời, nội tâm sợ hãi không thôi. Nhung Nguyên mặc trên người lại là hắc vân chiến giáp. Linh Thức khẽ cắn cái cặp môi đỏ mọng, mặt lộ ra ghen ghét không che giấu được, hừ, quả là thân của La Âm Chí Tôn đệ tử, đãi ngộ không giống bình thường, ngay cả hắc vân chiến giáp cũng có, ngay cả Linh Thức bài danh thứ hai. Như vậy những người khác đối hắc vân chiến giáp càng đỏ mắt. Phải biết rằng ngoài một bộ hắc vân chiến giáp là giá bán trên trời, bọn hắn thân là đệ tử kiệt xuất Chí Tôn Liên Minh, mỗi ngày đều có thể phần đến rất nhiều tài nguyên, nhưng cái này là dùng để tu luyện. Bọn hắn muốn lấy được một cái bộ hắc vân chiến giáp ít nhất là tích lũy 10 thậm chí là 100 năm tài phú. Nhưng Nguyên đang ở thời khắc mấu chốt tu luyện, nếu không phải đột nhiên cảm ứng Diệp Tần đốn ngộ dị tượng, hắn tuyệt là không có lựa chọn thời điểm này động thủ. Tuy thời không đạo văn chi lực quán không thể ngăn cản công kích Diệp Tu Diệp Thần, lòng hắn cảm giác triệu hồi ra hắc vân chiến giáp nhất định là đủ. Chương 1316, Sư Giả Tà Phế Đi Ngươi phần 2. Cho nên Nhung Nguyên cũng không để ý, y nguyên tiếp tục tu luyện, chuẩn bị chờ tu luyện xong là thu thập Diệp Tần. Diệp Tần bắn châm nhỏ phi tốc tới, đến không trung lưu một đạo hư ảnh, chỉ nghe phốc một tiếng trầm đục, đạo hàn quang kia chui vào bên trong hắc vân chiến giáp, trên hắc vân chiến giáp xuyên thấu một lỗ nhỏ, chui vào thân thể Nhung Nguyên bành một tiếng lổ. Nhung Nguyên đột nhiên bị công kích, qua một tiếng nhổ một ngụm máu tươi, cả người bắn ra ngoài, bành một tiếng ngã trên đất. Diệp Tần dùng tới không đạo văn chi lực ngừng hóa châm nhỏ, dung hợp huyền khí phi đạo ý niệm, quả thực là vô kiên bất tồi, dù là hắc vân chiến giáp cũng không cách nào cả. Nhung Nguyên đang ở tu luyện nghĩ không tới thoáng cái trúng chiêu, châm nhỏ lỗ bụng đem huyết mạch quán chia 5 x 7, tu bị thiếu chút nữa bị phế, cả người co quắp nằm trên đất, huyết nhục mơ hồ, trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích. Luận khí lực, thân thể Nhung Nguyên căn bản không có khả năng cùng Diệp Thần Cung sư gia Thiên Hoàng Thánh Thể đánh đồng. Sau khi bị thương nhất thời bán hội căn bản không thể đứng. Nhung Nguyên mở mắt nhìn khó tin nhìn mình chịu thương nặng như thế, nội tâm như là sóng gió to lớn, gấp lộ công tâm oa một tiếng lại nhổ mấy ngụm máu tươi. Giờ phút này Nhung Nguyên toàn thân vết thương chồng chất như một con chó chết co quắp trên đất, toàn thân rung rung chảy máu tươi như điên, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Thấy một màn như vậy, bất kể bọn linh thước hay di cuồng là choáng váng kinh miệng há to. Bọn hắn chưa từng thấy qua Nhung Nguyên, không ai bị lội bị đánh thảm như vậy. Diệp Thần bắn ra ngoài là hàn quang gì, rõ ràng ngay cả hắc vân chiến giáp cũng là bắn thủng. Bắn vào thể nội rõ ràng là lộ bung, cái đồ chơi kia quá độc ác. Nội tâm bọn hắn bốc lên trận trận hàn ý. May mắn chống lại Diệp Thần không phải hắn, dùng thực lực Nhung Nguyên chịu một châm, rõ ràng biến như vậy, nếu đổi lại bọn hắn sợ nặng mạng sống cũng không còn. Nhung Nguyên lĩnh ngộ là 4 đạo thời không đạo quan chi lực, lại là đệ tử làm chí tôn bên Tình Huy Thánh Địa, bất kể kẻ nào nhìn thấy Nhung Nguyên là tự giác nhượng bộ lùi binh, nó có người nào dám đem hắn đánh thương như vậy. Diệp Thần là người đầu tiên. Nhung Nguyên nằm dập trên đất, cả buổi mới thất tha thất thểu bỏ lên, trong các vân chiến giáp đôi mắt oán độc nhìn Diệp Thần. Mũi tên chi tù, đợi ngày ta khôi phục tất trả 10 lần hoan. Thanh âm Nhung Nguyên lộ ra sát ý lạnh. Hắn động sát niệm, tuy trong Tình Huy Thánh Điện cấm tiệt đồng hôn giết chóc, nhưng hắn nhất định phải làm cho Diệp Thần chết. Một kích của Diệp Thần rất có thể làm cho hắn vĩnh viễn không thể lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực thứ 5. Từ này bất đái cộng thiên, làm chỉ tồn đối với Nhung Nguyên một mực ký thác hy vọng Nhung Nguyên có thể kế thừa Y Bát Quán thành một trí cường giả. Nhung Nguyên vẫn là hy vọng như vậy, cho nên hắn muốn lĩnh ngộ 5 đạo thời không chi lực trở lên rồi mới tấn giai tinh chủ. Hôm nay ngoài ý muốn để choán gật như điên cuồng. Hắn như là một đầu ác lang hung dữ nhìn chừng chừng Diệp Thần. Xem ra tiểu tử này còn không nhận ra tình huống, thực sự lâu không bị ăn đòn. Sư gia hừ một tiếng nói. Sư gia, chúng ta cùng một chỗ dẹp hắn. Diệp Thần hừ một tiếng chuẩn bị cùng sư gia đánh Nhung Nguyên. Đánh đến Nhung Nguyên răng đầy đất mới thôi. Di cuồng không khỏi ra đầu run. Diệp Thần cùng sư gia bị thương Nhung Nguyên thì thôi, rõ ràng muốn đánh Nhung Nguyên. Hắn tranh thủ thời gian giữ Diệp Thần quên nhủ. Các người không muốn sống chăng? Hắn là đệ tử làm chí tôn, các người không sợ làm chí tôn tìm các người phiền toái? Ta quản hắn khỉ rõ gì là chí tôn đệ tử. Các người đều thấy, hắn vừa rồi là tấn công ta trước, đã cắt đứt đốn ngộ của ta. Ta bất quá là hoàn thủ, hiện tại hắn còn dầm dĩ muốn trả 10 lần. Chúng ta bị buộc bất đắc dĩ, phòng vệ chi đáng mà thôi. Xem thần bất đắc dĩ vung tay, sư gia, chúng ta lên. Nhất định phải đánh tới tiểu tử kia biết rõ sai trái mới thôi. Sư gia ngào ngào kêu gào lấy, cùng Diệp Thần chung một chỗ hướng vị trí Nhung Nguyên. Di cuồng ngây ngốc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cùng sư gia không khỏi quá hung tàn đi. Nhung Nguyên cũng thương thành như vậy còn muốn đánh, vạn nhất là âm chí tôn biết rõ truy cứu tới thì sao? Diệp Thần tiểu tử, theo người lăn lộn là thống khoái. Sư gia hào khí vạn trượng nói. Nếu đổi lại là hắn lúc trước bị Nhung Nguyên ức hiếp đến trên đầu kiêng kỵ bối cảnh Nhung Nguyên, khẳng định sẽ nhịn. Nhưng mà Diệp Thần lại là dám đem đối phương trọng thương, về sau là muốn đánh một trận tơi bời. Nhung Nguyên mới đứng lên, còn ở trong hắc vân chiến giáp bảo hộ không có kịp phản ứng, nên bị Diệp Thần một quyền quật ngược trên đất, bành một tiếng đầu lặng lề đập trên đất. Trên người tiểu tử này có hắc vân chiến giáp, sư gia phiền muộn, dùng thực lực quán không cách nào công phá hắc vân chiến giáp. Ta đem hắc vân chiến giáp quán tháo xuống, sư gia đánh hắn cho lầm chí tôn một chút mặt mũi, đừng đem hắn đánh chết, đánh cho tàn phế là được. Diệp Thần nói, hắn hiểu được Tình Huy Thánh Điện là cấm sát nhân, cho nên chỉ có thể nhịn. Sư sư, hai đạo huyền khí phi đao kích bắn, phá vỡ hai cái nẹp chân của hắc vân chiến giáp. Lớn mặt, ta muốn giết các ngươi. Nhung Nguyên cảm giác hạ bộ không còn, thành sắc quát to đều lệ. Thân là Tình Huy Thánh Điện đệ nhất cao thủ, hắn chưa từng bị khi dễ như thế. Nếu không phải hắn không cẩn thận, há gặp lại không may gặp Diệp Thần ám toán. Hắn vẫn nộ gào thét, lớn tiếng chửi với Diệp Thần cùng sư gia. Muốn giết chúng ta, sư gia ra trước phế đi tiểu tử ngươi rồi nói. Sư gia hắc hắc cười, lần đại móng vuốt chiếu vào hạ bộ Nhung Nguyên hung hăng bắt. Ngao, một cái tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng toàn bộ quảng trường. Thanh âm kia để người ta nghe sợ lồi ra gà, trận trận lông tơ đứng thẳng. Nghe thanh âm này, bất kể linh thức hay bọn lý dịch toàn bộ ra đầu chập choạng mất. Thật thê thảm, móng vuốt sư gia giống như là đại ma bàn, thoáng một phát hung hăng một trường vồ. Lý dịch, dư trung, chi cần ăn nam nhân nghĩ lại cũng là tự chủ không được, bế hai chân, cảm giác giữa hai chân có một cái hồi lạnh cả người. Chương 1317, đạo thời không văn chi lực thứ hai. Diệp Thần cùng sư gia quả thực là hai thổ phỉ sống. Nghe Như Nguyên không còn sống người rú thảm, tất cả mọi người không khỏi lộ ra ánh mắt thương hại. Gặp cỡ hai cái thổ phỉ này, Như Nguyên thực là đổ tám đời huyết môi. Tiểu tử, có tức giận không? Cúi đầu hướng sư gia, ta nhận sai, hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, bằng không thì hừ hừ. Sư gia trên cao quan sát Như Nguyên, dò xét liếc hạ bộ Như Nguyên, nhắm vào dưới đúng quần nhưng người này là hung hăng một móng vuốt, cười hắc sắc. Sư gia, ta cho người nếm thử cái uy lực đoạn tử tuyệt tôn trào của ta. Diệp Thần một hồi im lặng. Móng vuốt sư gia theo vị trí này thực sự là. Lúc này nhưng người đã sắc mặt tái nhợt giống như là trang giấy, toàn thân mồ hôi lạnh úa ra, nhưng hắn y nguyên cắn chặt hàm răng, thanh âm run rẩy, hung dữ nhổ ra mấy chữ. Hay nạ, nếu như không phải các người ám toán, các người há có thể là đối thủ của ta? Có gan chờ ta hồi phục, chúng ta quang minh chính đại đánh một hồi. Quang minh chính đại, sư gia nhíu mày lên, móng vuốt phụt một tiếng nhảy ra một đoàn tử hỏa chiếu vào hạ bộ Nhung Nguyên, trung trung điệp điệp vỗ hai cái, tức giận nói: tiểu tử, người mà cũng xứng nói quang minh chính đại, ở người khác đốn ngộ thời khắc mấu chốt ra tay ám toán cũng được xưng tụng là quang minh chính đại. Nhung Nguyên cảm giác trước mắt trận biến màu đen, đau đến nước mắt chảy ra, hai chân bị tử hỏa nướng xì xì hơi nước đen ngòm, thực sự là thảm đến không thể thảm hơn. Bọn người Lý Dịch ngược lại húp một ngụm khí lạnh. Chiêu này sư gia quá độc ác. Trời tạo nghiệp chướng có thể sống, tự gây nghiệp chướng không thể. Đây là người tự tìm. Diệp Thần hừ một tiếng nói, nhưng mà Nhung Nguyên loại tiểu tử này, tiểu nhân cùng hắn giảng giải đạo lý vô dụng, chỉ có đem hắn sợ, hắn mới là không dám trêu chọc ngươi. Các ngươi, hai các ngươi nhớ kỹ cho ta. Nhung Nguyên là chỉ hoãn qua một hơi, mắt lộ hùng quang nhìn chăm chăm Diệp Thần cùng sư gia, nghiến răng nghiến lợi nói: trừ khi các ngươi giết ta, bằng không chờ ta khôi phục xem ta thu tập các người thế nào. Nhung Nguyên cảm giác hạ bộ của mình cơ hồ đã nát, nhưng hắn tin tưởng vững chắc Diệp Thần cũng sư gia không dám giết mình. Hôm nay hắn nhất thời chủ quan mới bị bọn hắn thực hiện, chờ hắn khôi phục nhất định là huyết tẩy sỉ nhục hôm nay. Tiểu tử miệng còn rất ngạnh, trước hôm nay ta thu thập ngươi rồi nói. Sư gia hừ một tiếng nói. Diệp Thần cuối cùng đem hắc vân chiến giáp trên người Nhung Nguyên toàn bộ nổ nát. Sư gia nắm lên Nhung Nguyên lại một cái chầu hành hung. Sau này Nhung Nguyên quả thực là vô cùng thê thảm. Diệp Thần biết rõ, chính người khác bên cạnh nhìn, bọn hắn cho tới nay đều là dùng Nhung Nguyên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hắn và sư gia đánh tới bởi Nhung Nguyên cũng là vì giết gà dọa khỉ. Nội tâm Nhung Nguyên hận à, hận không thể thổ huyết ba lít. Nếu như không phải vừa rồi không cẩn thận gặp Diệp Thần oán toán, nếu không dùng hắn lĩnh ngộ đối với thời không đạo văn chi lực, há thua trên tay Diệp Thần. Thể nội kinh mạch là loạn rối tinh rối mù. Hắn thật vất vả ngừng tụ một tia thời không đạo quan chi lực, trực tiếp bị sư gia đánh tan. Nhung Nguyên bị sư gia đánh đến toàn thân tím xanh, y phục trên người cũng là bị tự hỏa thiêu rách tung tóe, khuôn mặt vốn là anh tuấn siêu sái hôm nay tựa như một cái đầu heo. Chính người còn lại Kim Long cũng được rụt rụt đầu, bọn hắn không muốn trở nên như Nhung Nguyên đồng dạng. Thí Dịch Nguyên vốn chuẩn bị cùng Diệp Thần phân tải cao thấp triệt để rụt ngay. Ngay cả Nhung Nguyên trên tay Diệp Thần ăn thiệt thòi lớn như vậy, hắn cảm giác được mình trên tay Diệp Thần chiếm được chỗ gì tốt. May mắn chưa cùng Diệp Thần cùng sư gia phát sinh đại mâu thuẫn, bằng không thì thảm. Hai người này căn bản chính là hai cái thổ vị sống quá hung tàn. Về phần Linh Thước cũng vì vẻ mặt ngưng trọng, nàng nhìn Diệp Thần cùng sư gia phía xa. Tuy nói Nhung Nguyên là bị Diệp Thần ám toán không cẩn thận ăn thiệt thòi, nhưng Diệp Thần ngay cả hắc vân chiến giáp cũng có thể phá, cho nên Diệp Thần tất nhiên là giấu giếm thủ đoạn. Người này không đơn giản, về sau vẫn là không muốn đơn giản trêu chọc thì tốt hơn. Bất quá Nhung Nguyên bị đánh thảm như vậy, nếu là âm chí tồn biết chuyện này sợ là khó có thể thiện. Việc này tuyệt đối là Nhung Nguyên suốt đời sỉ nhục, dùng Nhung Nguyên tính cách cao ngạo tuyệt đối không nói cho là âm chí tôn. Ánh mắt Linh Thức lập lẻ nội tâm là có một ít ý nghĩ. Đáng tiếc trong thời gian này là âm chí tôn tựa hồ đang bế quan. Coi như hết, xe dần khóa tay nói Nhung Nguyên đã bị sư gia giáo huấn đủ thảm. Xe dần Nhung Nguyên này là cái xương cứng, dù giáo huấn thế nào rất khó để Nhung Nguyên chịu thua. Tại đây cấm sát nhân tiếp tục đánh xuống không có ý gì. Lúc này sư gia mới là dừng tay truyền âm cho Diệp Thần. Diệp Thần tiểu tử, nếu buông ta hắn, tiểu tử này nhất định là mối họa. Tuy Diệp Thần cùng hắn có được thiên hoàng thánh thể, nhưng loại thực lực Nhung Nguyên vẫn là mạnh hơn bọn hắn một bậc. Lần này Nhung Nguyên nhất thời không có phòng bị, nếu chờ Nhung Nguyên khôi phục, vậy thì nó phi thường phiền toái. Nếu như hắn còn dám đưa tới cửa, vậy thì đừng để ta lại đánh hắn một lần nữa. Diệp Thần hừ một tiếng nói, hắn cũng không phải là người sợ phiền phức. Vậy được rồi, Sư Gia gật đầu nói. Diệp Thần có tự tin như vậy, hắn cũng không nói gì thêm. Diệp Thần cùng Sư Gia đem Nhung Nguyên hoàn toàn ném chỗ, vỗ vỗ tay đi ra. Bọn hắn trên quảng trường tìm một chỗ tốt nhất ngồi tu luyện, không người nào dám lên nói một câu. Thần dặn các người làm Nhung Nguyên bị thương, nếu như làm Chí Tôn biết, hắn chắc chắn rất giận dữ. Làm Chí Tôn trước này là phi thường báo chế khuyết điểm, các người cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Di Quảng Pha Sa truyền âm cho Diệp Thần. Cũng may mắn làm Chí Tôn gần đây không biết đi ra ngoài hay đang bế quan, đã thật lâu không xuất hiện. Hơn nữa hôm nay chuyện hắn là Nhung Nguyên sỉ nhục lớn nhất, dùng tính cao ngạo của Nhung Nguyên không sẽ nói cho Nam Chí Tôn, bất quá những người khác thì không nhất định. Nhưng nghĩ Di Quảng lại nói, hôm nay chuyện này Nhung Nguyên đối lý trước, nếu chỉ cứu ta, Nam Chí Tôn sẽ không có biện pháp đem các người thế nào. Chí Tôn cùng Thái Thượng trưởng lão khác cũng ra mặt. Nghe Di Quảng nói, nội tâm Diệp Thần đại khái đều biết. Sở dĩ hắn dám đánh tơi bời Nhung Nguyên, trong nội tâm sớm có tính toán, bên trong Chí Tôn liên minh từng phép phái giúp nhau ngăn cản. Nếu như Nam Chí Tôn ra mặt đàn áp hắn, nhất định có người bảo vệ hắn. Hắn đánh bại Nhung Nguyên tương đương là chứng minh mình giá trị lôi kéo, cho nên Diệp Thần không sợ ai. Chương 1318, đạo thời không đạo văn chi lực thứ hai. Mấy người còn lại tiến vào quảng trường tu luyện, bất quá đều là cách khá xa, e sợ Diệp Thần cái tên sát tinh này tìm tới tận cửa. Diệp Thần nhắm mắt ngồi xếp bằng, lặng lặng lĩnh ngộ thời không đạo văn lực lượng. Chỉ cần không có ai tới trêu chọc mình, hắn không chủ động đi theo dệt chuyện. Một đạo thời không đạo văn chi lực màu đỏ hồng cơ thể vây quanh cửu tinh lưu chuyển, Diệp Thần có thể thuần thục điều khiển sức mạnh đạo văn thời không này. Cùng người bình thường bất đồng, người khác lĩnh ngộ thời không đạo văn đều là quanh quẩn thân thể, có thể bị người ta cảm giác tới, mà Diệp Thần lĩnh ngộ thời không đạo văn chỉ được là che trong cơ thể. Một đạo thời không đạo văn tựa như là cái dạng mây màu đỏ rực rỡ đẹp chói mắt, đem cửu tinh thể lộn làm nổi bật cực kỳ sáng chói. Diệp Thần dần dần tấn nhập cảnh giới vô ngã, quay mắt xung quanh hết thảy, hắn cảm giác toàn bộ vũ trụ khắp nơi các loại thời không đạo văn chỉ được tựa như y nguyên cái đám tinh linh. Hắn để tâm linh toàn ba bộ mở rộng cho thời không đạo văn tiến vào. Lúc này dùng Diệp Thần làm trung tâm, toàn bộ quảng trường tạo thành vòng xoáy cự đại. Những cái thời không đạo văn chi lực điên cuồng cuốn vào thể nội Diệp Thần. Diệp Thần hoàn toàn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, y nguyên chìm trong tu luyện. Sơ Gia mở to mắt cười khổ cuống quýt, mới vừa nhắm mắt, hắn thật vất vả nắm giữ bí quyết phân giải thời không đạo văn chi lực, muốn hấp thu một ít thời không đạo văn chi lực, lại phát hiện thời không đạo văn chi lực xung quanh điên cuồng bị rút, căn bản không có phần quán. Giờ phút này mấy người khác ở trên quảng trường tu luyện hoảng sợ nhìn thân ảnh Diệp Thần ngồi xếp phía xa. Bọn hắn cho rằng trước Diệp Thần đốn ngộ bị Nhung Nguyên đánh gãy, trên cảnh giới tất có tổn thương. Không nghĩ tới quá một lát, Diệp Thần thu nạp thời không đạo văn chi lực so với vừa rồi là càng thêm hung hãn. Chỉ cần Diệp Thần chỗ này tiếp tục tu luyện, thời không đạo văn chi lực trong cái phiến quảng trường này căn bản không có phần của bọn hắn. Bọn hắn thật vất vả đem một cái bộ phận thời không đạo văn chi lực hấp dẫn quanh người, lập tức bị Diệp Thần cuốn đi. Cái này còn tu luyện thế nào, lỗi tâm bọn hắn phiền muộn không thôi. Rồi lại không thể làm gì, ngay cả đệ nhất cao thủ Nhung Nguyên cũng thua trong tay Diệp Thần, bọn hắn ai dám tìm Diệp Thần phiền toái. Diệp Thần lặng lặng cảm thụ thời không đạo văn chi lực trong thể loại diễn hóa, ngoài trừ đạo thời không đạo văn chi lực màu hồng thấm, một cái đạo tranh sắc thời không đạo văn chi lực chậm rãi hình thành. Đạo thời không chi lực thứ hai. Sau khi lĩnh ngộ đạo thời không chi lực thứ hai, Diệp Thần cảm giác lực lượng bản thân lập tức bạo tăng mấy thành. Liên tục lĩnh ngộ hai đạo thời không chi lực, cái này đối với tu luyện giả loại chủng tộc thứ ba bình thường khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn phải là trải qua mấy năm, mấy chục năm, có chút tiền phu kém là mấy trăm năm mới là tu luyện một đạo. Thân thể Diệp Thần là thiên hoang thánh thể trong truyền thuyết, trên việc tu luyện bất kể lực lượng thần hồn hay lực lượng huyền khí đều đạt đỉnh phong. Tu luyện giả cái đạo thời không chi lực thứ hai, thực lực Diệp Thần đạt đến đỉnh phong khó có thể tưởng tượng của thị thần cấp. Nếu như Diệp Thần nguyện ý, thì tới có thể tấn giai tinh chủ. Bởi vì có thiên hoàng thánh thể, hắn thậm chí không cần tinh hồn phụ trợ có thể tấn giai. Bất quá Diệp Thần có cách nghĩ khác, hắn muốn lĩnh ngộ càng nhiều thời không đạo văn chi lực, trùng kích tinh chủ sau. Hiện tại nhìn trên cuộn giấy thanh dương tinh chủ ghi lại tu luyện chi pháp, Diệp Thần phát hiện ra mình có lĩnh hội mới, phương pháp thanh dương tinh chủ. phần giải thời không đạo văn chi lực xác thực là phi thường hữu hiệu. Ngay lúc Diệp Thần tĩnh tâm tu luyện, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hư ảnh thần cao vài trăm mét, đó là lão già tóc bạc, tóc trắng bay múa, một thân đạo bào màu trắng, có một loại tiền phòng đạo cốt trì khí khó nói nên lời. Thần sắc trang trọng quan sát phía dưới, trong nháy mắt hắn xuất hiện, thời không đạo văn chi lực khắp quảng trường đột nhiên lồng đậm mấy chục lần. Bất luận người nào vào trong đó cảm giác một cỗ lực lượng thẩm thấu lộn thể. Lúc này Diệp Thần y nguyên chìm trong tu luyện của mình. Lúc hư ảnh lão giả xuất hiện, Diệp Thần cảm giác toàn thân lỗ chân lông phảng phất thư giãn, toàn thân thư thái sảng khoái tinh thần. Thời không đạo văn chi lực thật lồng đậm, Diệp Thần điên cuồng hấp thu cỗ lực lượng này. Những thời không đạo văn chi lực liên tục không ngừng tiến vào bên trong đan điền cửu tinh. Thần mộc chi tôn, có người thở nhẹ thanh âm. Bọn người linh tước Lý Dịch ngẩng đầu nhìn thân ảnh hư không, tất cả đứng dậy cúi đầu, dáng vẻ thập phần thành kính. Thần mộc chí tôn có chút gật đầu, vuốt ve râu trắng thật dài rồi hiền lành nói: mấy vị chí tôn còn đang ở Thiên Âm Thánh Địa bế quan, hôm nay giao ta đến diễn giải cho các ngươi. Thần mộc chí tôn bản tôn ở địa phương cực xa xôi, hình ảnh trên bầu trời bất quá là ý niệm quán ngừng hóa thành. Hôm nay giống như nhiều hơn hai nhân vật mới. Thần mộc chí tôn mỉm cười, ánh mắt như là bị cái gì hấp dẫn rơi vào trên người Diệp Thần cùng sư gia. Giờ phút này Diệp Thần còn tu luyện, đang điên cuồng hút vào thời không đạo văn chi lực xung quanh. Diệp Thần giống như cái động không đáy, khiến cho thời không đạo văn chỉ được trên quảng trường dùng hắn làm trung tâm, tạo thành vòng xoáy cự đại. Trước khi không có đạt tới tình chủ cảnh, điên cuồng hấp thu thời không đạo văn chỉ được như thế quả thực muốn chết, bởi vì thân thể thị thần căn bản không cách nào dung nạp được nhiều như vậy, rất dễ bạo thể mà vong. Cho nên sau khi thị thần cường giả lĩnh ngộ thời không đạo văn chỉ được, đều chỉ đem hấp thu lực đến bên người mượn thời không đạo văn chiến đấu. Diệp Thần tự hồ cùng người thường có chút không đồng dạng, vẫn chỉ là thị thần cấp, cũng bắt đầu thu nạp thời không đạo văn chi lực trong vũ trụ. Ngoại trừ Diệp Thần, đấu sư tử bên cạnh bộ dáng không đơn giản. Thần mộc chí tôn cảm giác trên thân thể Diệp Thần cùng đấu sư tử bên cạnh hắn là ẩn chứa sinh cơ cực kỳ tràn đầy. Thần mộc chí tôn nhìn xem, càng cảm thấy Diệp Thần cùng sư tử kia không có đơn giản, vuốt vuốt râu dài, mắt hiện một cái tia thần sắc thỏa mãn.